ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 861, bữa tiệc chúc mừng, An Mộc phản công, góc truyện audio.com. Loại thời điểm này, việc mà đạo diễn nên làm chính là lấy điện thoại ra, tắt máy, sau đó xin lỗi mọi người. Nhưng không ngờ anh ta liếc mắt một cái, ngay lúc mọi người đoán rằng anh ta sẽ tắt máy, thì đột nhiên cả khuôn mặt anh ta đều tỏ ra vui vẻ mà bắt máy. Phía dưới mọi người bất ngờ nhìn đạo diễn, khiến tất cả mọi người đều phải chờ anh ta nhận điện thoại, đây là tiết mục gì vậy? Nhưng một câu xưng hô cung kính của đạo diễn lại khiến mọi người đều đồng loạt kinh ngạc. Thầy Tôn này là thầy Tôn mà bọn họ đang nghĩ đến sao? Lời tiếp theo của đạo diễn liền chứng thực ý nghĩ của bọn họ, ngài bận trăm công nghìn việc mà vẫn xem phim truyền hình của tôi, thật đúng là quá vinh hạnh. Đường Hạ, cô ấy rất tốt, đúng, diễn xuất của cô ấy đúng là rất xuất sắc. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy. Thay ngài xin lỗi. Không cần, Đường Hạ là vãn bối, ngài là trưởng bối, mắng cô ấy thế nào cũng được. Tôi còn mong ngài mắng cô ấy nhiều một chút, khiến cho cô ấy có thêm chút bản lĩnh, nhẫn nại. Cảm ơn, sức khỏe của ngài chúng tôi đều biết, bữa tiệc chúc mừng này cũng không dám mời ngài đến. Được, tôi rõ rồi, vậy thầy Tôn, chào ngài. Đạo diễn cúp máy, sắc mặt vui vẻ, nhìn An Mộc cười đến mức mặt nhăn như một bông hoa cúc, anh ta nói. Đường Hạ, là điện thoại của người bình luận phim ảnh, thầy Tôn, chúc cô thành công. Đường Hạ, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà thầy Tôn đánh giá. Cô đúng là phúc tinh của đoàn làm phim chúng tôi. Nói xong câu này, đạo diễn lại nhận được một đoạn tin nhắn, nhìn nội dung của đoạn tin nhắn, đạo diễn nhất thời càng vui vẻ gấp bội. Cả khuôn mặt của anh ta đều đỏ cả lên, vui đến nỗi cả người đều đang run lên, vừa nhận được tin tức rating của tập 50 được phát sóng tối nay, đã phá vỡ con số 5. Một câu này nói ra tất cả mọi người phía dưới đều chấn kinh. Phá vỡ con số 5 rồi. Đây là cái khái niệm gì chứ? Một bộ phim truyền hình cầu huyết vậy mà lại thu được rating cao nhất trong các bộ phim truyền hình. Mọi người tôi nhìn nhau cuối cùng nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt. Đạo diễn vui sướng hoa chân múa tay, những từ để chuẩn bị diễn thuyết giờ phút này cũng đều quên sạch rồi, chỉ đứng trên bục vẫy tay An Mộc, Đường Hạ, lên đây. An Mộc có chút ngại ngùng, nhưng mọi người đã nhường đường cho cô. An Mộc chỉ có thể đi lên phía trước, đi đến bên cạnh đạo diễn đã lớn tuổi rồi, vậy mà vẫn không trấn tĩnh bằng cô, cũng không kề công, trực tiếp nắm lấy tay cô giơ lên, Đường Hạ, tôi muốn nói, sự huy hoàng của tổ làm phim, đều là nhờ cô đó. Nói xong, anh ta kéo lấy tay của An Mộc, hai người cùng đứng ở đó. Hành động của đạo diễn, khiến rất nhiều người bên dưới đều sợ đến ngây người. Kỳ thực thông thường đạo diễn của phim điện ảnh hay phim truyền hình, đều rất ít khi cất nhắc một diễn viên, trừ khi là ban ân, diễn viên cấp bậc như Ngô Tư Tư. An Mộc mặc dù được ví như công chúa của giới giải trí, đã từng là nữ truyền kỳ, nhưng dù sao hiện tại chỉ là một diễn viên hạng 2, nhưng lúc này đạo diễn đã hoàn toàn không để ý đến vị trí của An Mộc, hưng phấn tột độ. Đám người phía dưới cũng rất nể tình, dù sao cũng là kỷ lục mới của phim truyền hình, mọi người lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Nhất thời hai người giống như chúng tinh cùng nguyệt, góc truyện audio.com, bị mọi người vây vào giữa, quang cảnh náo nhiệt tột cùng. Hạ Thiên ở trong đám người, híp mắt lại nhìn, tiếp theo cô ta hằn học siết chặt nắm đấm, bộ phim truyền hình này, vốn dĩ là của cô ta. Nhưng cuối cùng lại bị An Mộc cướp mất, nếu như cô ta được quay bộ phim này, vậy thì có phải quang cảnh nhộn nhịp này, sẽ là dành cho cô ta. Cách chương.